Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Thiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 24 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ, hiện tại thì Diệp Viễn cùng với cả Phong Trì Nhu đang đi lên một cái nơi có rất là nhiều những con thông tí thành viên. Và lúc này thì lợi dụng hoàn cảnh đêm tối cũng như là có cái viên ẩn khí đan thì Diệp Viễn cùng với cả Phong Trì Nhu đi đến nơi ở, gần nơi ở của thông tí Thạch Vương và quyết định là sẽ mạo hiểm đi hái cái loại dược liệu cần thiết ở gần đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện luyện đan này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách để lại nút like, bấm like cũng như là để lại bình luận về cảm nghĩ trong tập truyện này, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 24. Tạm biệt Diệp Viễn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn cùng với Phong Trình Nhu tránh khỏi đám thông tí thạch viên tuần đêm, sau đó thì đi vòng qua chỗ sườn núi. Cái sườn núi này dường như là thẳng đứng so với mặt đất, đỉnh núi cách chỗ hai người bọn hắn cao chừng khoảng 100 trượng. Diệp Viễn, sườn núi này cao như vậy, người lên có được không? Phong Trình Nhu có chút bận tâm hỏi Diệp Viễn. Khi sử dụng thần pháp võ kỹ lên cao cùng với ở đất bằng sẽ hoàn toàn khác nhau. Lúc lên cao, bởi vì muốn thoát khỏi trọng lực, sử dụng thần pháp võ kỹ đối với võ giả có liên quan rất lớn. Dù sao, xem như võ giả ngưng tinh cảnh cũng không có thể nào bay lượn trên không. Võ giả linh dịch cảnh thì còn đỡ, võ giả nguyên khí cảnh muốn leo lên vách núi cao 100 trượng dường như là cái chuyện không thể nào. Thứ nhất, nguyên lực của võ giả nguyên khí cảnh chịu không có được tiêu hao liền đến khoảng cách 100 trượng. Thứ hai, thần pháp võ kỹ nhất giai không có đủ để cho võ giả có thể trèo trống lên cao đến 100 trượng. Cái gì mà gọi là người lên có được không? Đem cái chữ không kia bỏ đi, đương nhiên là ta lên được. Diệp Viễn hoàn toàn thất vọng. Nhưng mà, đỉnh núi kia, cái chỗ chúng ta cao đến khoảng chừng 100 trượng đó. Không phải là chỉ có chừng 100 trượng thôi sao? Sư tỷ, người đi trước một bước đi, sau đó ta lên theo. Cùng đến chỗ này rồi, ta không có thể nào kéo sư tỷ lùi lại được. Diệp Viễn cười nói. Hắn thế nào cũng giống như là mạo sừng là chàng hào hán. Nếu như mà hắn leo đến một nửa, nguyên lực chống đỡ hết nổi rồi rơi xuống cũng không có phải là chuyện đùa. Vách núi cách xa mặt đất chừng khoảng 1000 trượng. Thật sự rơi xuống, chắc định là chắc chắn là sẽ mất mạng. Không có vấn đề gì thật sao? Phẩm Chỉ Nhu nghi ngờ hỏi. Đương nhiên rồi, tất nhiên là không có vấn đề gì. Đã khi nào ta để cho sư tỷ thất vọng qua chưa? Diệp Viễn cười. Phong Trình Nhu ngẫm lại, giống như Diệp Viễn thật nói đúng là một cái thứ quái thai, hình như chưa có từng có chuyện gì mà hắn không làm được. Có lẽ là hắn thực sự có thể làm được cũng không biết chừng. Được rồi, vậy thì ta đi trước. Phong Trình Nhu gật đầu, mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên trên sườn núi. Phong Trình Nhu nhẹ như yến, vách núi treo leo nhìn như cao không thể nào chạm đến, đối với nàng mà nói lại giống như là dẫm trên đất bằng vậy. Thần pháp võ kỹ của nàng chính là võ kỹ cấp 2 cao cấp, Linh Yến Vũ. Vốn là lấy việc nhẹ nhàng, nhanh chóng tới danh sừng, dùng để leo lên vách núi cao này không có gì là phù hợp hơn nữa. Chỉ thấy nàng dùng hoặc là mũi chân hoặc là vỏ kiếm, thỉnh thoảng thì ở tại trên vách đá chạm nhẹ một chút, thì cả người đã lao lên phía trước với một tốc loại tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt thì liền đã vượt qua khoảng hơn 20 trượng. Thế nhưng, Phong Chỉ Nhu càng vượt lên cao, thì nội tâm lại càng ngày càng nặng nề, bởi vì nàng không cảm giác thấy sự tồn tại của Diệp Viễn. Phong Chỉ Nhu không cảm thấy phía bên dưới có một chút tiếng vang nào. Diệp Viễn là còn chưa có khởi hành, hay là rơi xuống rồi. Phong Chỉ Nhu rất muốn cúi đầu nhìn xem đến cùng là Diệp Viễn có còn đó nữa hay không. Thế nhưng chính nàng leo lên sườn núi cũng không có phải là một chuyện dễ. Nào có dư lực cúi đầu xuống xem Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn còn chưa khởi hành, chẳng lẽ là hắn cố ý muốn đùa giỡn mình sao? Không thể nào, Diệp Viễn hắn sao có thể là nhàm chán đến mức như vậy được? Chẳng lẽ là hắn thật sự rơi xuống? Nhưng mà nếu như rơi xuống thì cũng phải có một chút tiếng vang mới đúng. Chẳng lẽ Diệp Viễn vì không muốn ảnh hưởng đến mình cho nên không phát ra chút tiếng động nào? Càng suy nghĩ lung tung, Phong Chỉ Nhu càng cảm thấy sốt ruột. Động tác thần pháp cũng biến thành có một chút hơi lộn xộn. Soạt, chảo lúc Phong Chỉ Nhu sốt ruột, vậy mà ở dưới chân trượt đi, không còn chỗ nào mượn lực. Trong chớp mắt, thân hình của Phong Chỉ Nhu kịch liệt trượt xuống. Sư tỷ, cẩn thận! Đúng lúc này, Phong Chỉ Nhu vậy mà nhận được Diệp Viễn truyền âm. Thì ra, Diệp Viễn dĩ nhiên là vẫn đang theo sát nàng. Thế nhưng, lúc này Phong Chỉ Nhu đã không còn chỗ nào mượn lực nữa, trước khi nàng đập kiếm vào vách đá. Thế nhưng nếu như làm như vậy, va chạm giữa kiếm cùng với vách đá, tất nhiên là sẽ phát ra thanh âm chói tai. Thậm chí thạch viên ở khắp núi này đều sẽ bị kinh động đến. Cho dù bọn họ có thể trèo lên được đỉnh núi, cũng là chạy không khỏi một chữ chết. Thế là trong nháy mắt, Phong Chỉ Nhu liền từ bỏ tự cứu, cứ mặc cho mình rơi xuống vách núi. Nàng quyết định trước khi chết nhìn Diệp Viễn một chút. Sau khi mà mình chết đi, có lẽ là sẽ không còn ai cãi nhau với hắn nữa. Thế nhưng không có chờ nàng nhìn thấy Diệp Viễn, mà nàng vừa mới trượt xuống khoảng chừng 2 trượng, liền cảm thấy ở dưới chân bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Chính là cái nâng lên một chút này thôi, để cho thân hình của nàng trở về quỹ đạo một lần nữa. Sư tỷ, người đi lên trước đi, sau đó thì ta đến sau. Dường như là cùng một thời gian, Diệp Viễn truyền âm qua. Phong Chỉ Nhu biết đây là Diệp Viễn cứu mình. Thế nhưng là nhận lực trùng kích như vậy, Diệp Viễn còn có thể sống sót sao? Nàng thậm chí còn có thể nghe được tiếng Diệp Viễn đang kịch liệt hạ xuống. Không biết vì sao, hiện tại Phong Chỉ Nhu có một loại xung động muốn khóc. Thế nhưng nàng biết không có thể nào lãng phí cơ hội mà Diệp Viễn liều mạng đổi lấy. Thế là mũi chân của nàng nhún lên, Linh Yên Vũ lại thi triển cao tốc đèo lên đỉnh núi. Phong Chỉ Nhu cưỡng ép đem tất cả những ý nghĩ trong đầu ra ngoài, sau đó leo lên đỉnh núi. Khi Phong Chỉ Nhu lại bỏ hết những tạp niệm kia mà nói, thì leo lên sườn núi cao chừng 100 trượng này cũng không có phải là việc gì khó. Chỉ trong chốc lát, Phong Chỉ Nhu đã thấy được đỉnh núi. Mũi chân của nàng cuối cùng thì ở tại trên vách đá dựng đứng mà điểm nhẹ, cả người giống như linh yến bay lên vách núi. Vậy nhưng lúc này, Phong Chỉ Nhu không có một chút cảm giác vui vẻ nào khi mà chinh phục được vách núi này. Nàng chán nản ngồi trên đất, tim như là bị đao cắt vậy. Phong Chỉ Nhu, đều là tại ngươi hại chết Diệp Viễn. Phong Chỉ Nhu nhẹ nhàng thút thít, cũng không có phát ra thanh âm gì. Dùng tay che miệng lại, thấy những cả người của nàng đều run rẩy. Nước mắt lăn dài từ khóe mắt của nàng chảy xuống, sau đó thì theo gió mà bay xuống vách núi. Phong Chỉ Nhu, người đáng chết phải là ngươi, vì sao hiện tại ngươi còn sống mà Diệp Viễn thì lại chết? Phong Chỉ Nhu, vì sao bình thường ngươi không thể nào đối tốt với Diệp Viễn một chút chứ? Rõ ràng là giúp đỡ ngươi rất nhiều, ngươi lại không có mặt mũi nói một tiếng tạ ơn sao? Diệp Viễn, thật xin lỗi. Phong Chỉ Nhu ở trong lòng càng không có ngừng oán giận mình. Thế nhưng nàng biết Diệp Viễn vĩnh viễn là cũng sợ không nghe thấy nữa. Mặc dù Diệp Viễn vừa rồi truyền âm nói là sau đó hắn sẽ lên ngay, nhưng Phong Chỉ Nhu biết đây chắc chắn là vì Diệp Viễn an ủi nàng cho nên mới nói như vậy. Ở dưới lực trùng kích khi nàng rơi xuống, Diệp Viễn căn bản là không có khả năng có cơ hội sống. Cho dù là lấy thực lực của linh dịch tầng 4, nhị giai cao cấp thần pháp như nàng mà ở dưới tình huống như vậy cũng không có khả năng còn sống. Chứ đừng nói chỉ là Diệp Viễn vẫn chỉ là nguyên khí tầng 9. Phong Chỉ Nhu biết Diệp Viễn đã tu luyện tới trình độ rất cao. Thế nhưng dù sao thì thần pháp võ kỹ kia cũng chỉ là võ kỹ cấp 1. Làm sao mà hắn có thể triệt tiêu đi lực xung kích lớn như vậy? Diệp Viễn, thật xin lỗi. Ta sẽ không chết. Ta sẽ đi hoàn thành di nguyện của ngươi. Ta phải tìm thấy được xích hồn thảo cùng với những loại dược liệu khác. Ta muốn về đến Tần Quốc, mời Ngô Đạo Phong đại nhân giúp cho Lục Nhi luyện chế Nguyên Dương Đan. Nếu như Ngô Đạo Phong đại nhân cũng không thể nào luyện chế ra được, vậy thì ta sẽ đi tìm những luyện dược sư lợi hại hơn nữa. Bất kể thế nào, ta nhất định là cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để cho Lục Nhi còn sống. Phạm Chỉ Nhu âm thầm thề. Nói xong, Phạm Chỉ Nhu miễn cưỡng lên tinh thần, đứng lên chuẩn bị đi tìm Xích Hồn Thảo. Phạm Chỉ Nhu nhìn vách núi là một cái màn tối đen, nước mắt một lần nữa chảy xuống không ngừng. Diệp Phiễn, gặp lại. Nói xong, nàng quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vào lúc này, Phạm Chỉ Nhu chợt nghe ở bên dưới vách núi truyền đến tiếng gió phần phật, dường như là có một thứ gì đó đang động. Không có khả năng. Chuyện này sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Phạm Chỉ Nhu cảm thấy thanh âm được nghe được vừa rồi như có như không. Chắc hẳn là ảo giác thôi, bởi vì khả năng Diệp Viễn còn sống thật sự là không lớn. Nhưng nếu như là cảm giác, ảo giác, tại sao thanh âm càng lúc lại càng lớn như vậy? Chẳng lẽ? Ngay tại lúc Phạm Chỉ Nhu còn đang thất hồn lạc phách, một thân ảnh từ dưới vách núi tối đen như mực đã chạy lên. Nhìn thấy thân ảnh này, Phạm Chỉ Nhu nhất thời sững sờ tại chỗ, nước mắt tràn bờ mi. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì. Hắn thật sự là không có việc gì rồi. Phạm Chỉ Nhu ở trong lòng hò hét nói. Sư tỷ, ta... Diệp Viễn truyền âm chỉ mới mấy chữ để phát hiện ra một thân ảnh màu lam nhạt phóng đến, ôm chầm lấy mình. Mùi thơm nhàn nhạt kia xông vào mũi, để cho Diệp Viễn không khỏi sững sờ tại chỗ. Diệp Viễn, ngươi không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Phạm Chỉ Nhu một bên truyền âm, một bên thì yên lặng mà chảy nước mắt. Cái loại cảm giác ôn ngọc trong ngực thế này, thật sự là khát vọng của tất cả những nam nhân. Thế nhưng bây giờ cũng không có phải lúc nghĩ đến chuyện nhì nữ tình trường, phải nhanh chóng tìm tới Xích Hồn Thảo. Phạm Chỉ Nhu hiển nhiên cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng buông Diệp Viễn ra, lau nước mắt trên khóe mi. Người chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là vì người vì cứu ta mà chết, mới có thể như vậy. Diệp Viễn sững sờ, chợt cười. Vừa rồi phát sinh cái gì vậy? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ rõ. Sư tỷ, ta mệt mỏi quá, trước hết cần phải điều tức một chút, sau đó chúng ta lại cùng nhau đi tìm Xích Hồn Thảo. Trạng thái bây giờ của Diệp Viễn lúc này cũng không tốt, dường như là nguyên lực đã hao sạch. Nếu không phải là trình độ nguyên lực của hắn dày đặc hơn xa cùng dài, thì chỉ sợ đã sớm kiệt lực mà chết. Hai người tiêu hao cũng không ít, riêng phần mình ăn vào một viên đan dược, điều tức một lát thì mới khôi phục lại một chút khí lực. Sư tỷ, việc này chớ nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi tìm Xích Hồn Thảo thôi. Ừ, được rồi. Nói xong, hai người sóng vai xuống núi. Trên đường đi, Phong Chỉ Nhu tương đối là trầm mặc, rất khác biệt so với bình thường. Diệp Viễn, người đi lên thế nào vậy? Ta không có ý gì. Ta... Vẫn là Phong Chỉ Nhu phá vỡ sự trầm mặc trước. Nàng thực sự ức chế không nổi cái lòng hiếu kỳ của mình. Chỉ là thái độ nàng tra hỏi cùng với bình thường khác lạ, trông giống như là một cô vợ nhỏ. Diệp Viễn biết Phong Chỉ Nhu còn đang xấu hổ thì cười nhạt. Ta biết sư tỷ không có ý gì, thế nhưng ta lại có một chút ngoài ý muốn. Làm sao sư tỷ lại thất thủ như vậy? Phong Chỉ Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, thẹn thùng nói. Thật ra ta cho là người không có cùng lên đến, cho nên... Diệp Viễn nghe Phong Chỉ Nhu nói thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nàng bởi vì lo lắng cho mình mới có thể náo loạn làm ra sơ suất như vậy. Khi trước hắn cũng kỳ lạ, lấy nội tình của Phong Chỉ Nhu không thể nào xảy ra cái loại sai lầm này mới đúng. Trong lòng Diệp Phiến cũng có chút cảm động, chút ác cảm với Phong Chỉ Nhu trước đây lúc này cũng tiêu tan không còn bao nhiêu. Thì ra là sư tỷ cho rằng là ta rơi xuống sao? Sư tỷ cũng quá xem thường ta rồi. Không có, ta không có ý như vậy, chỉ là... Sư tỷ, người cũng nghĩ một chút đi. Sư phụ của ta lợi hại như vậy, làm sao có thể không lưu lại cho ta một võ kỹ thần pháp lợi hại chứ? Khi đối chiến cùng với Lâm Thiên Thành, thì ta đã cảm thấy thuấn thiểm không đủ dùng rồi. Về sau, đột phá nguyên khí tầng 9, nguyên lực miễn cưỡng đã có thể tu luyện công pháp cấp 2. ta tất nhiên là muốn bổ sung cho cái nhược điểm này. Diệp Viễn liền giải thích nói. Phạm Chỉ Nhu lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Ta chưa từng thấy người dùng qua võ kỹ thân pháp nào khác. Cho nên... ta đã hiểu rồi. Đa tạ sư tỷ. Câu cảm tạ này là Diệp Viễn xuất phát từ đáy lòng. Mặc dù sai lầm của Phạm Chỉ Nhu mang đến không ít phiền phức, thậm chí còn suýt chút nữa thì mất mạng của hắn. Thế nhưng nguyên nhân này gây ra cũng là đó là bởi vì lo lắng cho hắn. Thật ra Diệp Viễn mới tu luyện võ kỹ thần pháp cũng không phải là võ kỹ thần pháp cấp 2. Các loại võ kỹ thần pháp cấp thấp như vậy, Diệp Viễn hắn thật đúng là không có. Có điều, nguyên lực miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ tu luyện võ kỹ cấp 2. Tất nhiên là Diệp Viễn muốn bổ sung nhược điểm về thần pháp của mình. Hắn tu luyện một loại võ kỹ thần pháp có tên là Linh Hư Phá Không. Môn võ kỹ thần pháp này cũng không có cấp bậc cụ thể, bởi vì nó có thể tu luyện đến cả những cảnh giới về sau. Linh dịch cảnh có thể tu luyện linh hư phá không. Tầng thứ nhất, trình độ dày đặc của nguyên lực của Diệp Viễn đã không có thua một nửa bước linh dịch cảnh. Miễn cưỡng đủ lên đến ngưỡng cửa này. Công pháp của mà Diệp Viễn càn chọn vạn tuyển. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, thế nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng để cho Diệp Viễn đuổi theo Phong Chỉ Nhu lại không có phải là vấn đề gì. Thật ra vừa rồi từ đầu đến cuối, Diệp Viễn cách Phong Chỉ Nhu duy trì đúng một bước chân, không nhanh cũng không chậm. Cho nên Phong Chỉ Nhu mới không phát giác được sự tồn tại của hắn. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ đến, bởi vì vậy mà Phong Chỉ Nhu sinh ra sự hiểu lầm. Suýt chút nữa thì thất thủ mà rơi xuống. Hai người xa xa tránh đi cái sơn động kia, tìm kiếm bóng dáng của Xích Hồn Thảo từ trên xuống dưới. Bởi vì phạm vi có thể nhìn thấy vào ban đêm vô cùng là có giới hạn, cho nên hai người tìm kiếm cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng tìm hồi lâu, vẫn không có tìm được bóng dáng của Xích Hồn Thảo. Hai người bỏ ra gần một canh giờ, dường như là đem toàn bộ núi đồi đều lục soát một lần, mấy lần, hình như vẫn không có tìm được Xích Hồn Thảo. Diệp Viễn, người đó Xích Hồn Thảo có thể hay không? Phạm Chỉ Nhu một bên truyền âm, một bên thì nhìn về phía cái sơn động kia. Hiện tại chỉ có mảnh sơn động kia là chưa có tìm qua thôi. Nếu như mà trên đỉnh núi này có Xích Hồn Thảo, vậy thì chỉ có thể là ở nơi đó mà thôi. Mà lúc này trời đã sắp sáng, nếu như vẫn không thể nào tìm được Xích Hồn Thảo, hai người sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Viễn thở dài, 8 phần là ở trong cái mảng khu vực đó rồi. Xem ra cuối cùng là vẫn phải qua bên đó. Sư tỷ, người bên này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở về. Làm sao mà Phong sư tỷ chịu nghe? Nàng quật cường nói, không được, muốn đi thì đi cùng. Ta đã đáp ứng với cô là phải bảo vệ cho người. Sao có thể để cho người một mình đi mạo hiểm chứ? Diệp Phiến không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn. Ai, được rồi. Vậy một khi mà có tình huống gì thì lập tức chạy trốn. Phạm Chỉ Nhu gật đầu, cùng với Diệp Viễn chậm rãi đi đến gần sơn động tìm kiếm qua lại. Theo khoảng cách của hai người đến gần sơn động đã càng ngày càng gần, bọn hắn cảm giác thấy một cỗ khí tức cường đại từ bên trong sơn động truyền đến. Diệp Viễn, ngươi nhìn xem, đây có phải là Xích Hồn Thảo không? Phạm Chỉ Nhu chợt phát hiện ra điều gì, vội vàng lôi kéo Diệp Viễn truyền âm. Diệp Viễn nhìn theo phương hướng Phạm Chỉ Nhu chỉ. Quả nhiên là nhìn thấy một vài cọng cỏ, răng cưa màu đỏ. Không có phải là Xích Hồn Thảo thì là cái gì chứ? Trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới Xích Hồn Thảo, Diệp Viễn cho dù bình tĩnh đến mấy, lúc này cũng có một chút kích động. Cho dù là hắn vì đi tới Xích Phong Lĩnh mà tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều đồ, cũng là chấp nhận nguy hiểm rất lớn. Diệp Viễn có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua chỉ là một võ giả nguyên khí cảnh mà thôi. Gặp từng độ yêu thú cấp 2, thậm chí là yêu thú cấp 3, phong hiểm mà hắn phải đối mặt thì không cần phải nói cũng biết. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói với Phong Chỉ Nhu, ta đi thu mấy cọng Xích Hồn Thảo kìa, xong thì chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi nơi này. Nói xong, thần pháp linh hư phá không tầng thứ nhất của Diệp Viễn toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Xích Hồn Thảo. Ngay lúc này, một vài tiếng vượn gầm vang lên. Diệp Viễn cùng với phòng chị Nhù đồng thời sắc mặt đại biến. Theo mấy tiếng vượn gầm vang lên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng Diệp Viễn. Loại cảm giác nguy hiểm này khiến cho da đầu của Diệp Viễn tê dại. Hắn biết, nếu như hắn lại tiến lên phía trước một bước, tuyệt đối là sẽ nghênh đón một hồi tai họa ngập đầu. Sau một khắc, Diệp Viễn lùi lại bằng tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đến. Sư tỷ, đi! Diệp Viễn không chút nào do dự, lựa chọn rút lui. Đây chính là yêu thú cấp 3. Một tay thôi là có thể đem hai người bọn hắn giết đi. Phạm Chỉ Nhu cũng phát giác ra nguy cơ. Không đợi Diệp Viễn nhắc, lập tức thì triển ra Linh Yên Vũ, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh mà lao xuống dưới núi. Phạm Chỉ Nhu cùng với Diệp Viễn, một trước một sau, phi tốc chạy xuống dưới núi. Nhưng mà quá trình này kéo dài vài giây, thân hình của hai người liền im bặt mà dừng. Sư tỷ, cẩn thận! Diệp Viễn sốt ruột hồ lớn. Dường như là trong khoảnh khắc Diệp Viễn hồ lên, thì một đạo bóng trắng cao cỡ chừng một người đâm nghiêng từ bên trong giết ra. Càng là phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp Phong Chỉ Nhu. Đối mặt với cô khí tức mạnh đến cực điểm này, Phong Chỉ Nhu quá sợ hãi, không còn nghĩ đến chống cự nữa mà lập tức lùi nhanh lại. Thế nhưng so với đạo bóng trắng kia, tốc độ của Phong Chỉ Nhu vẫn là quá chậm đi. Trong mơ hồ, Phong Chỉ Nhu nhìn thấy một cánh tay vượn cự đại đánh về phía mình. Trong lúc bối rối, Phong Chỉ Nhu đưa tay quơ lung tung một kiếm, sau đó thì sợ hãi mà nhắm mắt lại. Có thông tí thành viên cấp 3 này cũng quá mạnh, căn bản là nàng không thể nào chống cự được. Xong đời, đây chính là suy nghĩ sau cùng của Phong Chỉ Nhu. Thế nhưng lúc này, chín đạo kiếm mang sẽ qua trước người nàng, cũng đâm nghiêng từ bên trong giết ra. Từ những loại phương hướng khác nhau hội tụ đến một điểm, đánh về phía bụng dưới của con thông tí thạch viên kia. Diệp Viễn vừa rồi phát động chính là cửu kiếm thức. Thật sự khác biệt so với công kích xốc xếch lần trước. Lần này, chín đạo kiếm mang cuối cùng thì hội tụ lại đến một chỗ. Diệp Viễn đã nâng cao lên một bước đối với việc khống chế kiếm. Đây cũng là ở dưới tình thế cấp bách, Diệp Viễn phát huy ra vừa xa so với lúc bình thường. Để hắn lại đánh ra một kiếm như vậy, chắc chắn là hắn có thể làm được, chưa chắc có thể làm được. Chín đạo tàn ảnh của cửu kiếm thức cũng không có phải là hư ảnh, mà là thực thể. Một chiều thành cường phiêu linh kiếm thức đầu tiên là Diệp Viễn tập hợp hai loại kiếm ý sở trường, lấy thần pháp cực nhanh mà đánh ra lạc hoa phiêu linh kiếm mà đến. Mỗi một đạo công kích đều là từ chính hắn phát ra. Chính là trong nháy mắt đó, tốc độ quá nhanh, cho nên nhìn giống như là từ 9 cái phương hướng khác nhau phát ra vậy. Cửu kiếm hợp nhất, lực công kích tất nhiên là cường đại vô song. Nhưng mà cái này hoàn toàn không có đủ để làm tổn thương đến con viên vương cấp 3 kia mới đúng. Thế nhưng, con viên vương này vậy mà lại lựa chọn tránh né mũi nhọn. Sư một tiếng, 9 đạo kiếm tụ hợp về sau, theo quỹ đạo lúc ban đầu của mình bay ra ngoài. Chưa vào trong thiên địa nên thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Nói thì chậm, thế nhưng chuyện vừa rồi chỉ là xảy ra trong một cái nháy mắt mà thôi. Từ lúc Diệp Viễn lùi nhanh lại, đến khi mà hai người nhanh chân chạy trốn, lại đến khi Viên Vương tập kích Phong Chỉ Nhu, rồi đến Diệp Viễn vây ngụy cứu Triệu, giải vây cho Phong Chỉ Nhu, cũng chỉ ngắn ngủi trong vài giây thôi. Lúc này, còn Viên Vương kia đứng cách Phong Chỉ Nhu mấy trượng, Diệp Viễn cũng đứng cách Phong Chỉ Nhu mấy trượng, mà Phong Chỉ Nhu thì vẫn nhắm mắt lại chờ đợi một trường của Viên Vương đánh đến. Hai người mổ thú cứ như vậy mà lâm vào trạng thái giằng co. Chuyện gì vậy? Diệp Viễn, là người cứu ta? Phong Chỉ Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Viễn ấp úng nói. Diệp Viễn không để ý đến nàng, nhìn chằm chằm vào con Viên Vương ở cách phía xa kia. Viên Vương cấp 3 này thật đáng sợ, dường như là có thể miểu sát hai người bọn họ. Vừa rồi, Diệp Viễn có thể cứu Phong Chỉ Nhu cũng là ở dưới điều kiện đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ không thể nào mà thôi. Viên Vương cho rằng Phong Chỉ Nhu thực lực khá mạnh, uy hiếp lớn hơn, cho nên lựa chọn tập kích nàng đầu tiên. Mà Diệp Viễn vừa vặn cách Phong Chỉ Nhu có một khoảng. Viên Vương không có khả năng cùng một lúc tấn công hai người bọn họ, mới để cho Diệp Viễn có cơ hội tự do xuất kích như vậy. Viên Vương sở dĩ lựa chọn lui binh, đó là bởi vì chỗ mà Diệp Viễn tấn công chính là nhược điểm của Thông Tý Thạch Viên. Lần công kích này của Diệp Viễn chuẩn xác tới cực điểm. Nếu như mà Viên Vương đón nhận một chiêu này, lúc này sợ rằng đã bị trọng thương. Nếu như không, lấy tù vi nguyên khí cảnh của Diệp Viễn, cho dù lực công kích có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng sẽ tạo thành bao nhiêu sự tổn thương cho Viên Vương. Mà trên thực tế, nếu như Viên Vương liều mạng thụ thương xuất thủ, và chỉ sợ hiện tại Phạm Chỉ Nhu đã là một cỗ thi thể lạnh băng. Vừa rồi sở dĩ Diệp Viễn đánh lén thành công, đó là bởi vì Viên Vương quá mức khinh thường hai người bọn hắn, mới có thể để lộ ra sơ hở của mình như vậy. Nếu như để cho Viên Vương một lần nữa tấn công, hai người Diệp Viễn phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Cho nên Diệp Viễn một mực không dám buông lòng cảnh giác, vững vàng khóa chặt mà nhìn chằm chằm vào con Viên Vương. Con Viên Vương này cũng không nghĩ đến, một tên chỉ là võ giả nguyên khí cảnh nhỏ nhỏ, vậy mà lực uy hiếp còn lớn hơn so với nữ nhân Linh Dịch từng bốn này. Một kích qua đi, Viên Vương không khỏi quay sang đánh giá lại Diệp Viễn. Một gương mặt vượn chằm chằm nhìn Diệp Viễn, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Phạm Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn không để ý đến nàng, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng bị hai người kẹp ở giữa, cảm thấy toàn thân không có được thoải mái. Có điều, nàng có ngốc thì cũng biết, vừa rồi mình tìm được một mạng. Nàng làm sao không nghĩ không ra, Diệp Viễn chỉ là một võ giả nguyên khí, vậy mà có thể uy hiếp được Viên Vương ngưng tinh cảnh. Điều này thật khó mà tin. Vừa rồi nàng có chút bối rối, không xuất ra được công kích hữu hiệu gì. Nhưng cho dù nàng toàn lực ứng phó, cũng sẽ là tình cảnh bị Viên Vương kia một bàn tay chụp chết mà thôi. Điểm này thì nàng hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt đó, sự cường đại của Viên Vương đã làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở. Thế nhưng Diệp Viễn vậy mà có thể cứu nàng ở dưới tay Viên Vương. Chỉ là mấy hơi thời gian, đối với Phong Chỉ Nhu mà nói thì lại giống như là trải qua mấy năm dài dằng dặc vậy. Trên trán nàng rịn ra từng tầng mồ hôi tinh mịn. Mỗi một hơi thở của Viên Vương đều để cho nàng cảm thấy thật sâu bất an. Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn giống như lâm đại địch, cũng hiểu ra tình huống vừa rồi thì sợ là rất khó làm được lại một lần nữa. Thế nhưng nàng nên làm cái gì đây? Trong lúc Phong Chỉ Nhu còn đang suy nghĩ lung tung thì Viên Vương một lần nữa lại động. Nhưng Diệp Viễn thì lại bất động. Viên Vương vừa mới có hành động thì trong miệng của Diệp Viễn phát ra thanh âm chi li cu lu liên tiếp. Phong Chỉ Nhu hoàn toàn là nghe không hiểu hắn đang nói điều gì. Đây là Diệp Viễn đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn là muốn nói chuyện cùng với Viên Vương? Thế nhưng Viên Vương làm sao mà có thể nghe hiểu được Diệp Viễn? Phong Chỉ Nhu là công chúa của Tần Quốc, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng nàng chưa có từng nghe nói qua nhân loại lại có thể cùng với cả yêu thú cầu thông. Chủng loại yêu thú rất nhiều, nhiều đến nỗi căn bản là không có cách nào thống kê được. Ngôn ngữ mà mỗi một loại yêu thú sử dụng đều không có hoàn toàn giống nhau, nhân loại làm sao có thể nắm giữ. Thế nhưng là thời điểm sống chết trước mặt này, Diệp Viễn sẽ làm loại chuyện tốn công vô ích như vậy sao? Con mắt của Phong Chỉ Nhu không tự chủ được mà nhìn về phía Viên Vương, không khỏi mở to hai mắt. Viên Vương vốn dĩ là đã chuẩn bị phát động thế công, vậy mà dừng động tác lại. Điều này đơn giản là quá thần kỳ. Một nhân loại lại có thể tiến hành cầu thông cùng với yêu thú. Phong Chỉ Nhu phát hiện ra nàng cùng với Diệp Viễn tiếp xúc càng nhiều thì càng cảm thấy bí ẩn ở trên người của Diệp Viễn càng nhiều. Diệp Viễn hắn mới 15 tuổi, thật là người gọi sư phụ kia của hắn dạy dỗ ra sao? Thật sự là một nam tử bí ẩn. Nhìn thấy Viên Vương đã dừng lại động tác, Diệp Viễn cũng thở dài một hơi thật lớn, cả người có một loại cảm giác muốn mệt lạ đi. Mặc dù hắn luôn cố giả bộ trấn định, nhưng khi thấy áp bách của yêu thú cấp 3 cũng không có phải là nói chơi. Còn Viên Vương này cũng không phải là cái loại nửa bước ngừng tình gà mờ giống như Tu Vũ Bách kia, mà là một yêu thú cấp 3 chân chính, tương đương với nhân loại ngưng tinh cảnh. Cho dù Diệp Viễn có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không có khả năng có thể vượt qua được hai cái đại cảnh giới để mà chiến thắng được đối thủ. Công kích của một võ giả nguyên khí có thể uy hiếp được yêu thú cấp 3, như vậy đã là vô cùng nghịch thiên. Vừa rồi, hắn chỉ li cu lu nói một trận, đã là át chủ bài sau cùng của Diệp Viễn. Nếu như ngay cả lá bài tẩy này cũng đều không có hiệu quả. Vậy ngày hôm nay, hắn thật sự là sẽ phải ngòm củ tỏi tại đây. May mắn là những gì bà Diệp Viễn vừa mới nói cũng không có phải là đàn gậy tại vượn. Còn viên vương kia vậy mà nghe hiểu. Thứ Diệp Viễn nói là thu ngữ thông dụng, chính là vô số năm trước ở tại thần vực, tập thể các đại năng yêu tộc quyết định tiếng nói thông dụng của yêu tộc. Mục đích đúng là vì để cho giữa các yêu tộc có thể câu thông với nhau. Yêu tộc có vô số những chủng tộc, bất kỳ một tộc đơn độc nào cũng không có thể nào so sánh với nhân tộc. Các đại năng yêu tộc thượng cổ vì để cho yêu tộc có thể liên kết với nhau chống lại nhân tộc, cho nên đã cùng nhau định ra một loại biện pháp, mà thu ngữ thông dụng này chính là một trong số đó. Trải qua vô số những đời sinh sôi, thu ngữ thông dụng đã liền biến thành ký ức truyền thừa của mỗi một loại chủng tộc, đều truyền tới nhiều những đời về sau. Nếu như con viên vương này còn không có thức tỉnh ký ức truyền thừa, thì sợ rằng Diệp Viễn thật sự là đang đàn gậy tay vượn. Tập Thạch Viên đã từng sinh ra một nhân vật vô cùng nghịch thiên, Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là cường giả thần cảnh. Mặc dù đã trải qua nhiều đời truyền thừa, huyết mạch Thạch Viên ở vô biên giới đã vô cùng mỏng manh, thế nhưng thức tỉnh một phần ký ức truyền thừa vẫn là có thể làm được. Viên binh viên tướng bình thường rất khó có thể thức tỉnh được ký ức truyền thừa này, thế nhưng khả năng thức tỉnh của viên vương vẫn là cao hơn. Diệp Miễn mới vừa rồi nói ý là viên vương tiền bối, khoan đã động thủ. Viên vương vậy mà nghe hiểu thì vô cùng kinh ngạc. Một nhân loại vậy mà có thể hiểu được thú ngữ thông dụng sao? Viên vương phát hiện thiếu niên nhân loại này có chút không giống như bình thường. Chẳng những là có thực lực rất mạnh, thế mà ngay cả thú ngữ thông dụng cũng hiểu. Chính bản thân hắn cũng là phải sau khi đi thấy được ký ức truyền thừa thì mới học được cái thú ngữ thông dụng này. Viên vương cũng dùng thú ngữ thông dụng trao đổi lại với Diệp Viễn. Tiểu tử, các người xâm nhập lãnh địa của ta là muốn ăn trộm xích hồn thảo sao? Phải bị tội gì? Nếu như viên vương đã nguyện ý trao đổi, Diệp Viễn cũng không lo lắng nữa. Hắn lễ bái với viên vương, sau đó nói. Viên vương tiền bối, xin hãy thứ lỗi cho. Vạn bối đến tìm xích hồn thảo, thực ra là vì vạn bất đắc dĩ thôi. Vạn bối có một bằng hữu bị trúng phải cửu âm tuyệt độc, tuyệt mạch. Hiện tại hàn độc đã sắp bộc phát rồi. Nhu cầu cấp bách bây giờ là phải cần có xích hồn thảo đến cứu mạng. Mong rằng viên vương tiền bối giúp cho. Bằng hữu của người có chuyện đâu có liên quan gì đến ta. Xích hồn thảo này đối với chúng ta cũng có tác dụng rất lớn. Làm sao có thể tùy tiện cho người được. Cái này tạm thời thì không nói. Chỉ riêng cái việc người xâm nhập vào lãnh địa của ta, ngày hôm nay cũng đừng cố hòng mà rời đi. Viên vương này cũng không có phải là cái Bồ Tát sống gì, hiển nhiên là lười quản đến chuyện sống chết của một người xa lạ. Nếu như không phải vừa rồi nó cảm thấy Diệp Viễn có một chút thú vị, thì đã sớm một bàn tay chụp chết. Làm sao có thể là cùng với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Viên vương vừa nói xong thì ngào ngào kêu lên vài tiếng. Lập tức một đám thông tí thạch viên xông đến. Tất cả vậy mà đều là yêu thú cấp 2 cao cấp. Phong Chỉ Nhu thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng chạy lại bên này với Diệp Viễn. Một con viên vương thôi cũng đã đủ mất mạng rồi, lại còn đến một đống yêu thú cấp 2 bao vây lấy. Như thế thì còn đến đâu nữa. Diệp Viễn, ngươi có thể nói chuyện cùng với cả con viên vương kia thật sao? Phong Chỉ Nhu nhỏ giọng hỏi. Diệp Viễn gật đầu. May mắn là con viên vương này đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, học xong thú ngữ thông dụng. Nếu không thì chúng ta chết chắc rồi. Khi trước sư phụ dạy ta thú ngữ thông dụng, ta còn xem thường. Thật không ngờ đúng là lại có lúc phát huy tác dụng như vậy. Diệp Viễn cũng biết có thể nói chuyện với yêu thú là có chút kinh hãi thế tục, nhất định là phải đem cái trách nhiệm này lại đẩy tới trên đầu của sư phụ. Phạm Chỉ Nhu nhìn một chút thông lý thạch viên vây quanh thì cười khổ. Hiện tại tình huống như thế này rồi, chúng ta vẫn là chết chắc thôi. Cái này thì cũng không nhất định đâu. Nếu như viên vương không có thức tỉnh ký ức truyền thừa, vậy thì không có gì để nói. Thế nhưng nếu như hắn đã thức tỉnh rồi, chẳng những là chúng ta không cần chết, nó không chừng có thể mang xích hồn thảo đi. Đừng nói giỡn, vừa rồi ngươi nói với nó một hồi, chẳng những là thái độ của nó không có tốt lên, ngược lại lại còn triệu hoán ra một đoàn yêu thú cấp 2 cao cấp tiến tới. Sao nó lại có thể để cho chúng ta còn sống mà rời đi? Phong Chỉ Nhu buồn bực nói. Đúng là bị một đoàn thông tí thạch viên cấp 2 cao cấp này bao vây vào giữa, áp lực kia không có nhỏ hơn bao nhiêu so với đối mặt với viên vương. Vẫn may là những thông thí thạch viên cấp 2 này cũng không có nhận được mệnh lệnh tấn công. Nếu không sợ là hiện tại hai người Diệp Viễn đã trở thành một bãi thịt vụn rồi. Vậy cứ nhìn ta làm là được. Diệp Viễn cười. Hai người các người, Chỉ Lì Cù Lù đã nói xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng để mà nhận lấy cái chết đi. Nhân tộc các người mỗi ngày đều săn giết yêu tộc chúng ta. Hiện tại cũng cho các người nếm thử một chút mùi vị bị săn giết đi. Viên vương hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng mặc dù hắn nói vô cùng hung ác, cũng chưa có hạ lệnh cho những con viên vương kia lao đến. Những con viên tướng kia lao đến. Diệp Viễn tiến lên hai bước, cười nói với viên vương. Viên vương tiền bối sẽ không giết ta. Buồn cười. Vì cái gì mà ta không giết người? Cũng bởi vì người biết dùng thứ ngữ sao? Tiểu tử, người cũng không khỏi quá mức đề cao mình đi. Viên vương tiền bối, ngài nói sai rồi. Không phải là ta coi trọng mình, mà chính là người coi thường ta. Đến mức này, Diệp Viễn cũng lười giả bộ sợ sệt, dứt khoát bày ra dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Hắn đường đường là một đàn đế, chẳng lẽ ngay cả một con yêu thú cấp 3 mà cũng không giải quyết được sao? Viên vương nghe Diệp Viễn nói như vậy thì không khỏi cười lớn. Chỉ một con thạch viên cười lớn như thế làm cho người ta có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Tiểu tử, người ta đúng là cái đồ ngẽ con mới đẻ, không có sợ cọp. Ta nhìn cốt linh của người nhiều nhất thì cũng chỉ mới 15-16 tuổi, còn nhỏ như vậy, người có gì đáng để ta xem trọng sao? Diệp Viễn cười, cũng không có ý tứ phản bác, chỉ là từ trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ yêu tinh đàn. Vốn dĩ là còn đang cười lớn, yêu vừa nghe thấy được ba chữ này thì lập tức sắc mặt đại biến, một đôi mắt vượn mở lớn trừng trừng ngó Diệp Viễn, nhìn sáng vẻ giống như là đang muốn ăn thịt hắn ta vậy. Tiểu tử, đại nhân nhà người biết luyện chế yêu tinh đàn? Viên vương gằn từng chữ hỏi. Theo thái độ của nó có thể nhìn ra cái yêu tình đan này đối với nó có ý nghĩa lớn thế nào. Mặc dù Phong Chỉ Nhu không biết giữa bọn hắn đang nói điều gì, thế nhưng từ thái độ của viên vương nàng cũng có thể nhìn ra Diệp Viễn đã thành công sâu đủ khẩu vị của nó, không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Viên vương vốn dĩ cho rằng Diệp Viễn sẽ gật đầu thừa nhận, ai biết Diệp Viễn lại lắc đầu nói ra không biết. Viên vương nghe xong thì giận tím mặt. Tiểu tử, người dám trêu đùa bản vương, có tin bản vương sẽ đốt sống người bây giờ không? Diệp Viễn chỉ ha ha cười một tiếng. Nuốt ta sao? Vậy đời này người cũng chỉ sợ là sẽ dừng lại ở cấp 3 sơ kỳ đi. Cho dù người có ăn bao nhiêu xích hồn thảo cũng là vô dụng thôi. Diệp Viễn chắp tay, không sợ hãi chút nào, đứng ở trước mặt Diệp, trước mặt viên vương. Khẩu khí thật là lớn, một tiểu tử nguyên khí cảnh như người lại dám nói tới cực hạn của bản vương sao? Viên vương cười lạnh. Đối với thái độ của viên vương, Diệp Viễn không thèm để ý, hắn biết nên viên vương đã động tâm. Bằng không hắn phách lối như vậy ở trước mặt viên vương này đã sớm một tay chụp chết hắn ta rồi. Diệp Viễn chỉ cười nói, cực hạn của viên vương tiền bối ở nơi nào? Chỉ sợ là người còn rõ ràng hơn so với ta đi. Ta nói có đúng hay không? Viên vương tiền bối tự có đáp án. Nếu như mà người cảm thấy là ta đang huỳnh hoàng, vậy thì hoàn toàn có thể giết ta. Dù sao thì đối với người mà nói thì cũng chỉ là tiện tay thôi. Diệp Viễn nói như vậy, viên vương lại trầm mặc xuống. Đúng như những gì Diệp Viễn nói, cực hạn của viên vương ở đâu thì chính nó là rõ ràng nhất. Nếu như không có thiên đại cơ duyên, đời này nó rất khó đột phá đến cấp 3 trung kỳ. yêu thú cường đại hơn so với nhân loại cùng cấp, tuổi thọ cũng lâu dài hơn so với nhân loại, đây chính là ưu thế của bọn chúng. Nhưng mà yêu thú so với nhân loại thì tính hạn chế cũng là lớn vô cùng. Linh trí của bọn nó khá thấp, tu luyện phần lớn là phải dựa vào bản năng, cho nên tiến cảnh cũng khá chậm chạp. Mà độ khó đột phá cảnh giới của bọn chúng cũng khó hơn so với nhân loại khá nhiều. Đối với võ giả nhân loại ngưng tinh cảnh mà nói, đột phá mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn. Còn đối với yêu thú tới mà nói, đột phá mỗi một giai đoạn thì lại càng lớn hơn. Thực lực của phiên vương bây giờ khoảng tương đương với một nhân loại ngưng tinh tầng 3. Võ giả nhân loại muốn vượt qua cái cấp bậc nhỏ này thì độ khó đã vô cùng lớn. Đối với phiên vương, tất nhiên là khó càng thêm khó. Cho nên Diệp Viễn nói nghe thì có vẻ cuồng vọng, thật ra cũng không có nói quá một chút nào cả. Về điểm này, tất nhiên là trong lòng của phiên vương biết rõ. Mà yêu tinh đan chính là một loại đan dược có thể trợ giúp cho yêu thú cấp 3 đột phá tiểu cảnh giới. Viên vương đã thức tỉnh một bộ phận ký ức truyền thừa, mà bộ phận truyền thừa này trong trí nhớ của nó lại có miêu tả về yêu tinh đan. Chỉ là coi như viên vương biết yêu tinh đan cũng không có khả năng luyện chế ra được. Luyện dược mặc dù không có phải là độc quyền của nhân loại, nhưng luyện dược sư nhân tộc so với yêu tộc thì cường đại hơn rất nhiều. Huống hồ là yêu thú cấp thấp như là viên vương, căn bản là cũng không có khả năng luyện chế ra được đan dược. Điều mà bọn chúng có thể làm chỉ là thỉnh cầu những luyện dược sư của nhân loại luyện chế giúp bọn chúng. Mà những đại đan sư nhân loại lại có mấy người biết luyện chế yêu tinh đan? Coi như bọn hắn biết luyện chế yêu tinh đan, lại có mấy người có thể là cầu thông với viên vương? Song phương gặp nhau, không giết đến người sống ta chết thì đã là tốt lắm rồi. Phải biết rằng nội đan của viên vương cũng là một loại vật liệu luyện dược không có tệ. Tiểu tử, đại nhân nhà người không biết luyện chế, người lại nói đến yêu tinh đan với bản vương, không có phải là muốn đùa giỡn ta thì là cái gì? Nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, vậy thì người đừng có mà mờ tường còn sống rồi đi. Lời nói của viên vương mặc dù nghe hung ác, thế nhưng vẫn là ẩn một chút vẻ chờ mong. Nếu không thì làm sao mà hắn có thể nói chuyện với Diệp Viễn như vậy được? Diệp Viễn cười. Vừa rồi đã nói, viên vương tiền bối đánh giá thấp ta rồi. Ta chỉ nói là đại nhân nhà ta không biết luyện chế, thế nhưng không còn nói tới là ta không biết luyện chế mà. Viên vương có chút hoài nghi là mình đã nghe lầm. Ngươi, một tên tiểu tử nguyên khí cảnh, luyện chế đan dược cấp 3. Mặc dù bản vương không có hiểu về thuật luyện chế, thế nhưng cũng sẽ không có mắc bẫy như người của nhà ngươi đâu. Phạm phải cái loại sai lầm ngây thơ như vậy, người ở đây vòng vo đến nửa ngày, còn không phải là hy vọng ta đem hai người các ngươi thả đi. Có điều, người đã có lá gan dám trêu đùa bản vương như vậy, vậy thì cũng không có cần phải đi nữa đâu. Nhẫn nại của viên vương lúc này đã đến cực hạn rồi. Nó quơ quơ móng vuốt, chuẩn bị để cho đám thông lý thạch viên cấp 2 tới vây công Diệp Viễn. Phong Chỉ Nhu thấy như vậy thì giật nảy mình, biết Diệp Viễn cùng với viên vương đàm phán không thành, lập tức giơ kiếm lên chuẩn bị nghênh địch. Diệp Viễn lại đè lại kiếm của nàng xuống, không chút nào hoang mang mà nhìn viên vương. Viên vương tiền bối, người không có hiểu thuật chế thuốc, nhưng biết luyện dược sư nhân loại phân cấp thế nào không? Cái này tất nhiên là ta biết. Có điều người cũng đừng nói cho ta, người một cái võ giả nguyên khí cảnh lại là một đại đan sư. Diệp Viễn lấy huy chương luyện dược sư trên ngực xuống, ném cho viên vương. Cái huy chương này chính là công hội luyện dược sư nhân loại phát cho một luyện dược sư. Ở bên trên có thông tin cá nhân của ta. Viên vương tiền bối, chỉ cần là quán chú nguyên lực vào bên trong huy chương, tự nhiên là sẽ biết. Mặc dù viên vương không có cho rằng Diệp Viễn có thực lực luyện chế yêu tinh đan, thế nhưng nghĩ đến hắn cũng chẳng thể làm ra cái hoa chiêu gì. Thế là liền quán chú một tia nguyên lực vào bên trong huy chương. Tin tức của Diệp Viễn lập tức hiện lên trong đầu. Đan sư sơ cấp, đan sư nguyên khí cảnh sơ cấp. Viên vương hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Viên vương cũng là một lão yêu tinh sống mấy trăm năm tuổi, đối với sự phân cấp của một luyện dược sư nhân loại cũng là tương đối hiểu một chút. Ở dưới tình huống bình thường, đẳng cấp luyện dược sư cùng với thực lực của võ giả rất khó tương đương. Cực ít xuất hiện đan sư nguyên khí cảnh hoặc là đại đan sư linh dịch cảnh. Bởi vậy có thể thấy được rằng trình độ luyện đan của thiếu niên này khá là cao. Trách không được hắn lại dám phách lối như vậy. Thế nhưng vậy thì thế nào chứ? Người mới chỉ là một đan sư, hơn nữa còn là đan sư sơ cấp, vừa mới thông qua khảo hạch của công hội luyện dược sư cũng không lâu. Người đừng có nói cho ta, bây giờ người có thể luyện chế yêu tinh đan. Việt Vương ném huy chương về phía Diệp Viễn rồi nói. Diệp Viễn tiếp lấy huy chương, duỗi ra một ngón tay nhìn Việt Vương. 1 năm thôi, trong vòng 1 năm, ta chắc chắn là sẽ đưa cho Việt Vương tiền bối 1 viên yêu tinh đan. 1 năm? Làm sao có thể được? Tiểu tử, người đừng có tưởng rằng bản vương dễ lừa gạt. Mặc dù người miệng lưỡi thế nào, hôm nay cũng đừng có hòng mà còn sống rồi đi. Việt Vương tỏ ra ý khinh thường nói, một cái tên đan sư sơ cấp, trong vòng 1 năm luyện chế ra được đan dược cấp 3 sao? Đừng có nghĩ bản vương là người ít đọc sách mà người có thể lừa gạt. Diệp Viễn cười. Uổng cho người đã thức tỉnh được ký thức truyền thừa, lại vẫn chỉ là một con hầu viên vô tri. Người nói cái gì? Có tin không là bản vương lập tức giết chết người? Việt Vương nghe Diệp Viễn nói xong thì không khỏi giận tím mặt. Chẳng lẽ không đúng? Chuyện người không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Chuyện người không lý giải được không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhớ ngày đó Tề Thiên Thánh Viên tiền bối từ cấp 1 đến cấp 3 thì dùng có 2 năm. Người làm sao biết? Trong vòng 1 năm ta không cách nào luyện chế ra được đan dược cấp 3. Thật không ngờ Tề Thiên Thánh Viên tiền bối xưng bá thần vực, hậu bối của hắn lại là cái thứ vô tri đến mức thế này. Thật là đáng buồn. Thật là đáng buồn thay. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Tiểu tử, người lại dám lấy chính mình so sánh với Tề Thiên lão tổ, thật sự là không có biết trời cao đất rộng. Tề Thiên lão tổ chính là cường giả thần cảnh, còn sâu cái kiến như người làm sao mà có thể so sánh. Viên Vương giận tím mặt nói. Diệp Viễn cười lạnh. Vương hầu tướng lĩnh chẳng có phải là do trời sinh. Tề Thiên Thánh Viên tiền bối cũng không có phải là sinh ra cũng với trường thành ở tại thần vực, cũng là sinh ra tại hạ giới. Khi trước có phải cũng có người nói qua là hắn không biết trời cao đất rộng hay không? Nói thật cho người biết, luyện chế yêu tinh đan đối với ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là tiện tay thôi. Chỉ là do hiện tại cảnh giới của ta không có đủ mới không cách nào luyện chế. Trong vòng 1 năm đột phá đến ngưng tinh cảnh với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Đã nói đến nước này rồi, nhiều lời cũng vô ích thôi. Nếu như mà Viên Vương tiền bối không tin ta, vậy thì bây giờ ra tay đi. Nói xong, Diệp Viễn xoay người sang chỗ khác, thật sự không để ý đến Viên Vương nữa. Viên Vương nhìn Diệp Viễn, nhớ thật không biết là nên làm sao mới là tốt. Nói thật thì, Diệp Viễn đúng hoàn toàn là cuồng không có giới hạn. Nghe thế nào cũng cảm giác giống như đang khoác lác vậy. Tề Thiên Thánh Viên đó là nhân vật thế nào chứ? Chính là thần cảnh. Một cái tên tiểu tử ở tại vô biên giới nhỏ nhỏ, về mặt em chính mình sánh cùng với lão tổ Tề Thiên. Cái này cần có bao nhiêu dũng khí nói ra mà không có sợ đây. Đối với tộc nhân Thạch Viên mà nói, lão tổ Tề Thiên chính là nhân vật truyền thuyết, không cho phép người khác khinh nhờn. Diệp Viễn so sánh như vậy thật sự đã làm cho Viên Vương này tức giận. Thế nhưng để cho Viên Vương ngạc nhiên chính là cái tên tiểu tử thổ dân ở tại vô biên giới này vậy mà biết về lão tổ Tề Thiên. Nếu như không phải là do mình đã thức tỉnh ký ức truyền thừa, thì ngay cả chính nó cũng không biết về sự tồn tại của lão tổ Tề Thiên. Làm sao mà tiểu tử này lại biết? Không chỉ có như vậy, mà ngay cả quá trình trưởng thành của lão tổ Tề Thiên cũng nói rõ như lòng bàn tay. Điều này thì lại càng là kỳ lạ. Tiểu tử này mặc dù là thực lực yếu một chút, nhưng khắp nơi trên người đều lộ ra một cái thứ quỷ dị. Rõ ràng chỉ có tu vi nguyên khí cảnh là có thể phát ra công kích cường đại, có thể là uy hiếp đến ngưng tinh cảnh. Rõ ràng chỉ có nguyên khí cảnh tu vi lại có thể trở thành một đan sư sơ cấp. Mà theo những thông tin trên huy chương kia, khi Diệp Viễn thông qua khảo hạch chỉ mới là nguyên khí tầng 4. Điều này thật sự là không có thể nào tin nổi. Viên Vương còn biết, cực ít luyện dược sư nhân loại biết đến sự tồn tại của yêu tinh đàn. Thế nhưng tiểu tử này mới mười mấy tuổi lại biết. Tất cả những điều này thật quá không bình thường. Nếu như đem những điều này tổng hợp lại, nói không chừng tiểu tử này thật sự là có thể luyện chế ra yêu tinh đan thì sao? Nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ là thời gian có một năm thôi. Nếu như Diệp Viễn không luyện chế ra, hắn cũng không tổn thất gì. Cùng lắm thì đến lúc đó nổi bão giết Diệp Viễn là được. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn thật sự có thể luyện chế ra được yêu tinh đan thì sao? Lại nếu như Diệp Viễn có thể trợ giúp hắn đột phá đến cấp 3 cao cấp nữa thì sao? Chẳng lẽ nói đời này của hắn còn có thể đột phá đến cấp 4 sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của Viên Vương khó có thể bình tĩnh lại. Dù hoặc của cấp 4 thật sự là không cách nào ngăn cản. Cấp 4 là khái niệm gì? Ở nơi như vô biên xâm lâm, yêu thú cấp cao như mây này, yêu thú cấp 4 cũng coi như là chúa tể một phương. Hiện tại Viên Vương nhiều nhất chỉ là chiếm núi Sương Vương thôi. Ở trong phạm vi nghìn dặm trong cái phương viên này, yêu thú cấp 3 giống như nó không biết là có bao nhiêu. Hắn cũng chỉ là một trong số đó thôi. Đây chính là một trận đánh cược chỉ lời chứ không lỗ. Dù cho Viên Vương có thua thì hắn cũng chỉ tổn thất thời gian một năm thôi. Nếu như mà hắn thắng thì hắn sẽ có được tương lai rộng lớn. Thời gian một năm đối với Viên Vương mà nói các bạn cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí không thể nào đề cao thực lực của hắn dù chỉ một chút. Người thật sự có thể luyện chế yêu tinh đan? Viên Vương có chút không tin tưởng hỏi. Diệp Viễn quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý đến Viên Vương. Hắn biết lời nói của mình đã có tác dụng, chỉ cần là để cho Viên Vương cảm giác được mình thần bí, hắn chắc chắn là sẽ không xuống tay. Thời gian cũng chỉ một năm thôi, đối với Viên Vương mà nói căn bản thì cũng không tính là gì. Nhưng thứ Viên Vương nghĩ đến tất nhiên là Diệp Viễn cũng có thể nghĩ ra. Cho nên hiện tại là Viên Vương cần hắn, mà không có phải là hắn cần Viên Vương nữa. Và so với đột phá lên cấp 4, xích hồn thảo này đáng là cái gì đâu? Viên Vương thấy Diệp Viễn không để ý đến mình thì không khỏi xấu hổ một chút. Nhưng nghĩ đến thái độ vừa rồi đối với người ta, Viên Vương cảm thấy hiện tại người ta như vậy dường như cũng là không có gì không ổn. Ngược lại, Diệp Viễn càng như vậy, Viên Vương càng cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc. Người có bản lĩnh thì mới sẽ tỏ ra như vậy. Phạm Chỉ Nhu đứng bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Tình thế này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Vừa rồi Viên Vương kia còn là lửa giận ngút trời, đợi một chút lại muốn ra tay chụp chết người. Làm sao chỉ nói có vài câu, thái độ của hắn chuyển biến 180 độ như vậy. Phạm Chỉ Nhu cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Diệp Viễn, rất muốn biết xem đến cùng thì Diệp Viễn và Viên Vương kia trao đổi điều gì. Có điều, nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc ngắt lời, đây phải đem lòng hiếu kỳ của mình để ép xuống. Phạm Chỉ Nhu biết, hiện tại nàng cùng với Diệp Viễn đã an toàn rồi, như vậy là đã đủ. Nếu như mà thật sự người có thể luyện chế được yêu tinh đàn, vậy người muốn bao nhiêu xích hồn thảo thì cô lấy bấy nhiêu. Viên Vương nhất thời sửa lại xưng hô từ tiểu tử mà biến thành thiếu niên. Hiện tại thẻ đánh bạc duy nhất trên tay của Viên Vương chính là xích hồn thảo. Diệp Viễn không để ý tới hắn, hắn đành phải đem cái này lấy ra. Diệp Viễn nghe Viên Vương nói đến vấn đề chính mới chậm rãi quay đầu lại, không hứng thú lắm nói: Viên Vương tiền bối đã dùng xích hồn thảo để mà đổi lấy yêu tinh đàn, như vậy không khỏi cũng là quá khi dễ người đi. Xích hồn thảo chỉ là dược thảo cấp 2, hiếm thì hiếm, thế nhưng mà so với đan dược cấp 3, căn bản chính là cái thứ rác rưởi. Mà loại đan dược yêu tinh đan này dành cho yêu thú sử dụng, ở cương vực nhân loại trên cơ bản là không gặp được. Ở tại vô biên giới, luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược cho yêu thú, sợ là cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Từ đó có thể thấy được rằng yêu tinh đan là chân quý đến cỡ nào. Viên Vương nghe như vậy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nói: thiếu niên, chỉ cần người thật sự có thể luyện chế ra được yêu tinh đan, điều kiện cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt đối không hài lời. Diệp Viễn nhìn Viên Vương, bỗng nhiên cười. Cười đến Viên Vương có chút hãi hùng. Diệp Viễn không có nói ra điều kiện mà chỉ cười hỏi. Viên Vương tiền bối, không biết là người có hứng thú với yêu phù đàn không? Viên Vương nghe thấy ba chữ yêu phù đàn thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người giống như bị rút mất hồn phách. Nào còn có phong phạm cường giả tuyệt thế lúc vừa rồi. Một gương mặt vượn có thể có biểu lộ đặc sắc như vậy cũng làm khó cho Viên Vương này quá. Lúc này cả người của nó đều run rẩy, hiển nhiên là đang kích động tới mức cực điểm. Yểu người thậm chí ngay cả nó cũng đều có thể luyện chế. Yêu đến nửa ngày, Viên Vương cũng không nói ra được chữ yêu phụ đàn. Nó đã kích động đến mức nói cả lầm. Yêu phụ đàn chính là một loại đàn dược trợ giúp cho yêu thú đột phá đến cấp 4. Là cấp 4 đó. Trước ngày hôm nay, hắn chưa từng có hy vọng có thể đột phá lên cấp 4. Mà bây giờ, Diệp Viễn đem khẩu vị của nó sâu đã cao, lại càng cao hơn nữa. Thậm chí ngay cả yêu phụ đàn cũng đều nói ra. Đây không có phải là muốn mạng người sao? Không đúng, hẳn là muốn mạng vượn mới đúng. Bất kể võ giả nhân loại hay yêu thú, ai có thể chống cự được nổi đột phá một đại cảnh giới? Không có ai cả. Mỗi một cái đại cảnh giới cũng là một cái lạch trời. Những thiên tài kia có thể là vượt qua một đường lạch trời, chứ hẳn là có thể xông qua đường lạch trời tiếp theo. Mỗi một cái đại cảnh giới giống như là một cái sàng xì cát, mỗi một lần lại đào thải vô số những thiên tài. Mỗi một đạo lạch trời đều để cho vô số thiên tài phải ngã kích trầm xa. Viên Vương có thể thức tỉnh ký ức truyền thừa, nói rõ trong đám thông tí thạch viện thì nó cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng là đường lạch trời lên cấp 4 này lại cự tuyệt hắn không chút nào lưu tình. Hiện tại hắn thật sự có cơ hội vượt qua đạo lạch trời này sao? Diệp Viễn vô cùng hài lòng đối với phản ứng của Viên Vương. Hắn cười. Không phải là ta vừa mới nói hay sao? Đối với luyện đàn chỉ là chuyện thường ngày thôi. Hiện tại khiếm khuyết của ta chính là cảnh giới không đủ mà thôi. Hết tập 24. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này cho mình, giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.